Tốt nhất con rể, chương 2324, địch cha không phân. Góc truyện audio.com, mắt thấy viên đạn sắp đinh vào Lâm Vũ ngực phải, Lâm Vũ lúc này mới đột nhiên phát giác được bay tới viên đạn, đại não cơ hồ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, dựa vào thân thể bản thân phản ứng cơ bắp dùng sức run lên, thuận thế nhào tới trước một cái phốc viên đạn hay là tinh chuẩn bắn vào thân thể của hắn, trực tiếp xuyên thấu mà qua, mang ra liên tiếp đỏ tươi huyết châu. Lâm Vũ một đầu đâm vào phía trước một tên đặc tình sử thành viên trong ngực, chợt cảm thấy vai phải bả vai truyền đến một trận nóng bỏng phỏng cảm giác. Không dùng quay đầu xem, hắn liền có thể kết luận vai phải mình bên trên duyên da thịt đã trực tiếp bị viên đạn xuyên thấu. Hắn vội vàng hoạt động phía dưới vai phải, cũng may mặc dù đau đớn khó nhịn thế nhưng còn có thể quay đầu, có thể thấy được viên đạn hẳn không có thương tới đến hắn xương bả vai. À, bất quá hắn phía sau một tên đặc tình sử liền không có hắn như vậy may mắn, bị xuyên thấu Lâm Vũ bả vai sau như cũ tiếp tục hành xử viên đạn bắn trúng phần bụng, máu tươi cuồn cuộn chảy ròng, nhịn không được lên tiếng kêu thảm. Thế nhưng hắn tiếng kêu thảm thiết lập tức liền bao phủ tại một đám đồng bạn tiếng la giết bên trong. Gặp Lâm Vũ trúng đạn, chung quanh một đám đặc tình sử thành viên càng là hưng phấn không chịu nổi, la to kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết đi lên. Lâm Vũ biến sắc bỗng nhiên nâng người cố nén bả vai đau đớn, tiếp tục cùng mọi người chung quanh kịch chiến cùng một chỗ, đồng thời không quên liếc mắt hướng phía viên đạn phóng tới phương hướng nhìn lướt qua thoáng nhìn đứng tại cao trên mặt đất Derek. Sau đó, Lâm Vũ hai mắt bỗng dưng hàn như băng đao, dùng sức cắn răng đóng, giơ tay chém xuống, càng thêm thế không thể đỡ đánh giết này trước mắt mọi người. Móa, đáng chết, cao trên mặt đất Derek thấy mình một súng không có đánh trúng Lâm Vũ, nhịn không được chửi ầm lên. Quảng cáo, phải biết tại Lâm Vũ không có chút nào phòng bị tình huống dưới sông mạnh làm bắn lén, là hắn cơ hội tốt nhất. Một khi Lâm Vũ chú ý tới hắn, còn muốn đắc thủ liền khó khăn. Hắn một bên mắng to, một bên lần nữa giơ súng nhắm ngay trong đám người Lâm Vũ, như cũ thần sắc tỉnh táo quan sát đến Lâm Vũ nhất cử nhất động, tìm đúng thời cơ, lần nữa lưu loát bóp cò. Viên đạn lần nữa bắn ra thẳng đến trong đám người Lâm Vũ. Bất quá Lâm Vũ sớm đã phòng bị, hai mắt liếc về bay tới viên đạn, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, như cũ làm theo ý mình ra chiêu, nhưng ngay tại viên đạn bay đến trước mặt nháy mắt, hắn đột nhiên một phát bắt được một tên đặc tình sử thành viên dùng sức kéo một cái, cấp tốc ngăn tại trước người mình. Phốc, viên đạn trong nháy mắt chui vào tên này đặc tình sử thành viên sau lưng. Đáng chết hỗn đản, Derek thấy thế tức giận đều nhảy dựng lên, tức giận mắng to, hoạt động phía dưới nắm tay súng cổ tay, điều chỉnh phía dưới trạng thái, làm ra vẻ muốn tiếp tục nổ súng. Bất quá hắn không có chú ý tới là tại Lâm Vũ mượn nhờ trước thân đặc tình sử thành viên ngăn lại viên đạn nháy mắt, Lâm Vũ chủy thủ trong tay cũng bỗng nhiên hướng phía hắn quăng tới, đồng thời tốc độ không thua kém một chút nào hắn trong thương bắn ra viên đạn. Derek cẩn thận, một bên Logan nhìn thấy Lâm Vũ xuất thủ nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức lên tiếng hướng Derek hô to. Góc truyện audio.com, Derek nghe vậy đột nhiên tập trung nhìn vào chỉ gặp một cái sáng loáng chủy thủ đánh lấy xoáy mà phi tốc hướng hắn cái chán đánh tới. Hắn trong nháy mắt kinh hãi vạn phần, bởi vì quá mức đột nhiên, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, thẳng sợ chân đều mềm nhũn, không khỏi đánh cái lảo đảo. Trùng hợp chính là cái này một cái lảo đảo cứu được hắn một mạng, tại hắn thân thể hơi lại nháy mắt chủy thủ cấp tốc lướt qua ra đầu hắn bay đi. Hô, Derek ra ngoài một hơi, tiếp theo, phù phù, một tiếng ngồi liệt đến trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt ảm đạm, sợ không thôi, sau lưng y Sam đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tê, hắn chợt cảm thấy trên da đầu truyền đến một trận nhói nhói cảm giác nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng duỗi tay lần mò, phát hiện tay mình tâm tràn đầy sền sệt máu tươi. Nguyên lai vừa rồi một đao kia bay qua, như cụ phá vỡ da đầu hắn, hắn thậm chí đều có thể rõ ràng sờ đến đầu mình cốt. Móa, móa, Derek chửi ầm lên, giận không kềm được cảm xúc cực kỳ kích động, đột nhiên nâng người, giơ súng lục lên nhắm ngay phía dưới Lâm Vũ, liều lĩnh liên tục bóp cò. Quảng cáo, phanh phanh phanh, một thời gian liên miên bất tuyệt tiếng súng vang lên, mấy viên đạn phi tốc bắn về phía nơi xa Lâm Vũ cùng một đám đặc tình sử thành viên. Lúc này ở vào kịch liệt đau nhức cùng dưới sự phẫn nộ Derek dĩ nhiên không để ý tới phân ra địch ta thẳng nóng lòng một trận loạn súng đem Lâm Vũ đánh chết. Dù là vì thế ngộ sát lại nhiều đặc tình sử thành viên cũng ở đây không tiếc. Lâm Vũ nhìn xem dày đặc mà tới viên đạn biến sắc vội vàng một cái nghiêng người kéo qua hai tên đặc tình sử thành viên ngăn tại trước người mình. Phốc phốc phốc, viên đạn toàn bộ bắn vào da thịt bên trong, phát ra từng tiếng vang trầm. Bất quá không có một quả bắn trúng Lâm Vũ, tất cả đều đánh trúng vào chung quanh một đám đặc tình sử thành viên, một thời gian kêu rên nổi lên bốn phía. Một đám đồ ngu, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, kia là các ngươi vì đó liều mạng tổ chức cùng trưởng quan. Các ngươi ở chỗ này rơi vãi nhiệt huyết, hắn không chút nào không để ý tới các ngươi chết sống. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.